Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, gan lớn Ngao Mộc gia tộc. Tây Lãng Thành không chút do dự nói. Lúc này nhưng trong lòng của hắn là trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Xem ra Chu Hạo cùng này Ngao Mộc gia tộc có mâu thuẫn. Này Ngao Mộc gia tộc đoán chừng phải gặp đại nạn, có thể làm cho Chu Hạo trong lòng một mực nhớ. Nhung, này Ngao Mộc gia tộc khẳng định không thoát thân được. Hắn gia tộc tử đệ bá đạo, nhất là Ngao Luân, khẳng định có trái với Tinh Lan đế quốc luật pháp sự tình phát sinh. Vậy thì phiền toái, Chu Hạo gật đầu. Tây Lãng Thành là hệ ngân hà quyền thế lớn nhất, mà lại nắm giữ Tinh Lan đế quốc hệ ngân hà phân bộ. Biết được tất cả mọi người tin tức, thậm chí biết tài chính hướng chảy. Thật muốn điều tra Ngao Mộc gia tộc, tất cả tin tức khẳng định sẽ hiện ra. Chu Hạo dĩ nhiên có khả năng nhúng tay, thế nhưng hắn đối nó rốt đặc cán mai, vẫn là cần xin nhờ phía dưới nhân viên. Không dám, Tây Lãng Thành liền vội vàng lắc đầu, nói, Ngân Hà Vương, ta đây đi trước đã điều tra. Đây là Chu Hạo xin nhờ cho hắn chuyện làm thứ nhất. Tây Lãng Thành nhất định phải xử lý tốt, cho Chu Hạo lưu lại một tốt ấn tượng. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem Tây Lãng Thành thân ảnh biến mất. Chu Hạo trong mắt chớp động lên một tia lãnh quang. Ngao Mộc gia tộc, không biết các ngươi có hay không nhược điểm bị ta bắt lấy. Đột phá đến pháp tắc cảnh, cường thế trở về. Đối với Ngao Mộc gia tộc, hắn đã không có bất luận cái gì nhường nhịn tất yếu. Sau đó thời gian, Chu Hạo một mực đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên, một bên tu luyện, một bên bồi tiếp người nhà mình. To lớn trên bãi cỏ, Tiểu Chu Kiên Quyết cùng Tiểu Chu Kỳ đang chơi đùa lấy. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt đợi ở cùng nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, không biết đang nói cái gì. Ca, ta tu luyện hỏa hệ dị có thể vì sao sao chậm chạp không thể đụng chạm đến gợn sóng đâu. Một hồi, Chu Nguyệt chạy đến Chu Hạo bên cạnh hỏi. Chu Hạo giải thích một chút, sau đó đem hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất ý cảnh thi triển một lần. Nhưng trong lòng của hắn thầm than, trừ hắn bên ngoài, Chu gia đống mấy người tất cả cũng không có đụng chạm đến pháp tắc. Thiên phú đều là bình thường. Bất quá cái này cũng như người bình thường, toàn bộ hệ ngân hà chân chính đụng chạm đến pháp tắc nhân số khẳng định không nhiều. Trên 100 viên sinh mệnh tinh cầu đều không nhất định xuất hiện một vị. Giống Chu Hạo dạng này chạm đến pháp tắc gợn sóng giống uống nước một dạng trên cơ bản không có. Liền đá Tas đều kinh hô Chu Hạo thiên phú biến thái, mau sớm tăng lên thực lực mình. Chờ đến có thể cho người nhà mình tiến vào Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 không gian. Khi đó bọn hắn tốc độ tu luyện hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, có chân thần chi lộ phụ trợ, hòa hốn thời gian nắm giữ đằng trước cơ sở nhất 10 loại ý cảnh. Độ khó vẫn là không lớn, hiện tại Chu Hạo thực lực không đủ, thế nhưng đi đến bản nguyên cảnh thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ phát sinh một cái tăng lên dữ dội. Đến lúc đó chân thần điện đều có thể sử dụng. Đối với Hồng Vân Tháp chẳng qua là đơn giản khống chế cũng rất dễ dàng. Bản nguyên cảnh, theo Chu Hạo cũng không phải là rất xa xăm. Nhìn xem muội muội mình đang yên lặng tu luyện, Chu Hạo suy nghĩ một chút, cười nói, Tiểu Nguyệt, tới vũ trụ thời gian dài như vậy, có hay không ngưỡng mộ trong lòng đối tượng a? Ca, ngươi nói cái gì đó? Chu Nguyệt lập tức bất mãn chừng ca ca của mình liếc mắt. Sau đó cấp tốc chạy ra. Nhà đầu này, Chu Hạo lắc đầu. Chu Nguyệt chạy tới Đồng Giao bên người. Bất mãn nói cái gì? Một hồi Đồng Giao đi tới. Nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chu Hạo, Tiểu Nguyệt đối ngươi người ca ca này rất bất mãn a. Ta không phải quan tâm một thoáng muội muội, mình chung thân đại sự sao? Chu Hạo bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không phải trên địa cầu. Tiểu Nguyệt tu luyện chí ít có thể dùng đi đến linh chủ cảnh. Đó là 10.000 năm tuổi thọ. Hiện tại còn sớm đây. Đồng Dao nói, cũng thế. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Hiện tại coi như Chu Nguyệt mới 20 mấy tuổi. Thả ở địa cầu lên coi như không kết hôn cũng sẽ bị yêu cầu không ngừng ra mắt. Thế nhưng đặt ở trong vũ trụ xác thực rất trẻ trung. Đinh, đang nói xong, bỗng nhiên Chu Hạo trong tay đồng hồ vang lên. Tây Lãng Thành tin tức đến rồi. Chu Hạo cấp tốc click mở. Hắn nhường Tây Lãng Thành điều tra Ngao Mộc gia tộc. Hiện tại mới đi qua thời gian 10 ngày. Tây Lãng Thành điều tra tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhìn xem tin tức, Chu Hạo sắc mặt lại là dần dần ngưng kết xuống tới. Trong mắt có một tia tức giận. Này Ngao Mộc gia tộc thật sự là gan lớn. Trừ mình ra khống chế dưới nô lệ tinh cầu. Những tinh cầu khác lên sinh mệnh cũng không để ý chút nào. Tùy ý nô dịch, giết chóc. Chu Hạo nhìn xem tin tức, vẻ mặt băng lãnh. Ngao Mộc gia tộc khống chế tinh cầu có hạn, thế nhưng nhân viên của bọn hắn lại tiến vào từng cái tự do bên trong tinh cầu, đi phát hiện một chút thiên tài. Những thiên tài này bọn hắn đại bộ phận chọn lựa phương pháp là bí mật bắt được chính mình khống chế tinh cầu bên trên, đồng thời để bọn hắn tiến hành điên cuồng cạnh tranh, giết chóc, theo bên trong trổ hết tài năng nhân viên. Bình thường đều là rất có tiềm lực, thế nhưng những người này xuống tràng là trực tiếp bị Ngao Mộc gia tộc nô dịch. Toàn bộ Ngao Mộc gia tộc dạng này nô lệ rất nhiều, bị bọn hắn khống chế. Gia tộc kia ẩn giấu thực lực tổng hợp thậm chí vượt qua hệ Ngân Hà bất kỳ một cái nào vương quốc. Chu Hạo, làm sao vậy? Đồng Dao thấy Chu Hạo vẻ mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, ngươi xem một thoáng. Chu Hạo đem tin tức gửi đi cho Đồng Dao. Đồng Dao nhìn xem tin tức, vẻ mặt cũng khẽ biến. Này Ngao Mộc gia tộc đã vậy còn quá lớn mật, tùy ý bắt lấy Tinh Lan Đế quốc công dân. Bọn hắn liền là to gan như vậy. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, Tinh Lan Đế quốc công dân là nhận bảo vệ, coi như là thế lực lớn cũng không thể tùy ý bắt lấy. Mặt khác, ngoại trừ này bắt lấy thí luyện nô dịch bên ngoài, Ngao Mộc gia tộc còn bí mật làm lấy một hạng thí nghiệm. Bọn hắn đạt được một kiện bảo vật, bên trong phong ấn có một đạo ý thức. Bọn hắn mong muốn đem này ý thức tỉnh lại, thử nghiệm một loại nào đó tà ác chi pháp, cần đại lượng thiên tài máu mới. Tinh cầu các đại thiên tài chém giết mục đích chủ yếu kỳ thật chính là vì này ý thức. Đây là Tây Lãng Thành trong lúc vô tình mới phát hiện. Bằng không, liên quan tới tia ý thức này không có ai biết. Ngao Mộc gia tộc ẩn giấu quá sâu. Trước đó biết Ngao Mộc gia tộc khống chế dưới tinh cầu rất nhiều đều là nô lệ tinh cầu. Bọn hắn khát máu, lãnh khốc, không nghĩ tới chân chính Ngao Mộc gia tộc hai tay càng là che kín huyết tinh. Chu Hạo trong mắt tràn đầy sát ý, ban đầu đánh giết một số nhỏ Ngao Mộc gia tộc thành viên, mặt khác trông coi ở là có thể. Hiện tại xem ra Ngao Mộc gia tộc không thể tha thứ. Đinh, lại là một đạo đồng hồ thanh âm vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, cấp tốc kết nối. Tây Lãng Thành hư ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngân Hà Vương, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tây Lãng Thành hỏi, trên mặt của hắn cũng là xanh mét chi sắc. Làm hảo kế hoạch, bắt lấy Ngao Mộc gia tộc nhân viên, đem nó hành tinh mẹ khống chế lại, cuối cùng căn cứ tội lỗi xử phạt. Chú ý, không muốn đánh rắn động cỏ. Chu Hạo nói, vâng. Tây Lãng Thành gật đầu. Luận thực lực, hắn nắm giữ thế lực tự nhiên là mạnh hơn. Vì cam đoan đối tinh hệ tuyệt đối thống trị, mỗi một cái Tinh Lan Đế quốc tinh hệ phân bổ bên trong cường giả số lượng đều là rất nhiều. Tiểu Hạo, nơi xa, Chu Gia Đống đi tới, nói, cái kia Ngao Mộc gia tộc, cha. Chu Hạo nhìn xem cha mình, nói, ngươi không cần lo lắng, Ngao Mộc gia tộc sự tình liền giao cho ta. Chu gia đống nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ngao Mộc gia tộc, lần này xem các ngươi như thế nào trốn. Chu Hạo trong mắt hiện ra lãnh quang, hắn không sợ Ngao Mộc gia tộc, liền sợ bắt không được bọn hắn nhược điểm. Không nghĩ tới này Ngao Mộc gia tộc nhược điểm so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.